Chiến thần bất bại, chương 663, cơn xoáy năng lượng ám quần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con bài trên tay Đường Thiên không nhiều. Bình dẫn theo toàn bộ binh đoàn tinh nhuệ. Ở lại chỉ có đệ tử tam tộc, Thiên Xứng, Cự Giải và Thủy Bình. Và Bảo Quang Hương đoàn. Bảo Quang Hương đoàn thực lực tăng lên nhanh chóng. Liên tục chiến đấu cường độ cao. Cũng làm cho bọn họ có mấy phần khí tức tinh nhuệ. Tuy nhiên bởi vì khởi điểm quá thấp, bọn họ cách tinh nhuệ chân chính còn cả con đường rất dài. Với giai đoạn hiện thời, tác dụng bọn họ rất đơn giản. Chỉ có thể dùng để phòng thủ. Tin tức tốt là trải qua những ngày này đẩy nhanh tốc độ. Cứ điểm cửa biển đã sơ bộ có quy mô, có thể phát huy tác dụng nhất định. Bộ Tử Phi nhìn Đường Thiên. Hắn phi thường xa lạ đối với vị đại lão bản này. Tổng cộng nói với nhau chưa được 10 câu. Đại lão bản cơ hồ không nhúng tay sự vụ bên trong châu. Hàng ngày chỉ có tu luyện. Điên cuồng mà tu luyện. Tựa hồ toàn bộ sự tình đều là do thủ trưởng binh đại nhân trực tiếp phụ trách. So với binh đại nhân không gì không làm được thì ấn tượng đại lão bản ở trong lòng Bộ Tử Phi tương đối mờ nhạt. Bản thân mình lưu thủ, trong con mắt Bộ Tử Phi, là binh đại nhân hy vọng bản thân mình có thể trợ giúp đại lão bản cố thủ Thương Châu. Đại lão bản thoạt nhìn, tựa hồ không có tài năng chỉ huy gì cả. Bộ Tử Phi vừa định mở miệng, bị một thanh âm cắt đứt. Người, cả mọi người nữa, chuẩn bị xuất kích. Đường Thiên chỉ vào đệ tử tam tộc còn lại, trực tiếp hạ lệnh. Châu Nghé mới sinh không sợ hổ. Khuôn mặt đệ tử tam tộc không những không có vẻ sợ hãi. Trái lại mỗi người xoa xoa bàn tay nóng lòng muốn thử. Bộ Tử Phi giật nảy mình. Cái này cũng quá sằng bậy rồi. Bèn cuống quýt ngăn cản. Đại nhân, lực lượng chúng ta tuyệt đối hạ phong. Chúng ta cần mượn lợi thế phòng thủ của cứ điểm trợ giúp mới có thể. Một đội hải tặc mà thôi. Đường Thiên đưa tay cắt đứt lời Bộ Tử Phi. Khuôn mặt rất không cho là đúng. Dứt lời căn bản không để cho Bộ Tử Phi có cơ hội ngăn cản. Hắn dẫn đệ tử tam tộc bay đi. Sắc mặt Bộ Tử Phi tái nhợt. Hắn đã nghĩ đại lão bản không có nguyên tắc. Nhưng không thể ngờ. Vậy mà đại lão bản lại không có nguyên tắc một chút nào như thế. Thương Châu liên tục đánh hai tràng trận đánh ác liệt. Đều thắng lợi, phổ thông hải tặc ai dám chạy tới tìm phiền toái. Bộ Tử Phi minh bạch cái đội hải tặc này. 10 phần tới 8-9 là thế lực nào đó giả mạo. Dù cho dựa vào cứ điểm mà thủ, Bộ Tử Phi cũng không nắm chặt chút nào. Đối phương chọn tại thời điểm mấu chốt này xuất động. Vậy nhất định là nhận được tin tức. Tuyệt đối sẽ không phạm đại kỵ khinh địch. Phe mình thực lực vốn yếu. Ra khỏi thành mà chiến. Vậy chẳng phải là tự chịu diệt vong. Hắn chỉ có thể mắt mở trừng trừng mà nhìn Đường Thiên dẫn một đám người. Lao ra cứ điểm. Bộ Tử Phi nghiến răng. Cũng đi theo. Chỉ có Bảo Quang Hương đoàn. Không đủ để cố thủ cứ điểm. Bảo Quang Hương đoàn bình thường không phải hắn chỉ huy. Sức chiến đấu vô pháp phát huy hoàn toàn được. Tướng lĩnh và binh đoàn có quan hệ chặt chẽ không thể phân chia riêng rẽ. Không có tướng lĩnh xuất sắc, binh đoàn là một đám ô hợp. Mà nếu như binh đoàn không quen thuộc, chỉ sai sử như cánh tay. Tướng lĩnh giống như bèo không dễ, không có tí tác dụng nào. Ngược lại, tuy rằng những thánh giả kia đơn đả độc đấu, rất khó chống lại binh đoàn. Nhưng bọn họ chịu cực hạn và ước thúc nhỏ hơn rất nhiều. Vừa lao ra cứ điểm, tiến nhập năng lượng hải. Bộ Tử Phi thoáng cái tỉnh táo lại. Bản thân mình lao ra không tí ý nghĩa. Thực lực cá nhân hắn rất bình thường. Thời điểm mấu chốt, cũng vô pháp cứu đại lão bản trong nguy nan. Nhưng hắn nghĩ lại, thủ ở trong cứ điểm khác gì ngồi chờ chết. Được rồi, có lẽ thấy tình thế không ổn. Bản thân mình có thể quay người thoát đi. Hắn có chút tiếc nuối. Nói thật là, kỳ thực hắn đã bị binh đại nhân thuyết phục. Bình đại nhân cao thâm khó lường. Ở trong cảm nhận của hắn là như chiến thần vậy. Có thể dưới trướng thống soái xuất sắc như thế chờ đợi sai phái. Là may mắn của bất luận một gã tướng lĩnh nào. Những ngày này bộ tử phi thận trọng cẩn thận. Cũng là cảm thấy Thương Châu rất có tiền đồ. Bản thân mình không thể đắm chìm. Chỉ có điều, hắn không muốn lại lần nữa bị bắt làm tù binh. Đến lúc đó, vắt chân lên cổ chạy. Hắn cay đắng lắm. Tâm tình bộ tử phi vô cùng chán chường. Thống soái như chiến thần. Phò tá là một vị quân chủ hữu dũng vô mưu như thế. Bình đại nhân cũng thật không may. Cũng không biết có đúng bản thân bị trêu chọc hay không. Tâm tình bộ tử phi không còn u ám như mới rồi. Hắn nhắm mắt theo đuôi theo sát Đường Thiên. Yên lặng chăm chú. Đường Thiên không để ý đến bộ tử phi. Hắn có suy nghĩ của hắn. Hắn biết rõ bản thân mình có bao nhiêu cân lượng. Bình xuất lĩnh hương đoàn cố thủ cứ điểm. Với điều kiện như nhau đổi thành bản thân mình khẳng định là thất bại. Bởi vì hắn căn bản không biết. Ở trong tự điển, từ đầu đã không có hai chữ phòng thủ. Đánh nhiều trận rồi, Đường Thiên cũng từ từ minh bạch một đạo lý rất thô thiển. Chiến tranh giống với đánh nhau. Phải phát huy ưu thế của bản thân. Thoát khỏi yếu thế. Bản thân mình có ưu thế là cái gì? Tiến công. Tuy rằng đối mặt một hạm đội, bản thân mình tiến công không thể nói mạnh là thắng được bao nhiêu. Nhưng hiển nhiên, mạnh hơn so với bản thân mình phòng thủ. Vì vậy Đường Thiên cũng ngay từ đầu không nghĩ tới phòng thủ. Khác với phân tích của bộ tử phi một tướng lĩnh từng trải. Đường Thiên ỷ lại vào trực giác chiến đấu kinh người. Phân tích trên lý thuyết, đối với hắn mà nói, không có tí ý nghĩa. Không phải vô dụng mà là chưa xét kỹ. Tựa như cứ điểm cửa biển. Lợi khí phòng thủ như thế. Nhưng Đường Thiên lại chẳng chút quen thuộc. Khu vực nào có tác dụng gì? Làm thế nào mới có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất? Đường Thiên không biết gì. Ngược lại, phiến năng lượng hải mịt mờ mà nguy hiểm. Đường Thiên càng quen thuộc. Đánh nhau tại địa phương bản thân mình quen thuộc. Luôn luôn không sai, không những là Đường Thiên, đệ tử tam tộc xung quanh, tất cả đều trải qua chặng đường dài huấn luyện dã ngoại. Thêm nữa trong khoảng thời gian này không gián đoạn mà tu luyện. Bọn họ đối với năng lượng hải dị thường quen thuộc, thánh huyết ẩm trong tay Tình Hào nhẹ nhàng rung lên, thần kiếm thánh huyết ẩm, ong ong run rẩy, hấp dẫn năng lượng xung quanh. Năng lượng xung quanh hắn chịu hấp dẫn, nhanh chóng hướng thánh huyết ẩm lao tới. Mũi kiếm thánh huyết ẩm vẽ ra một hình tròn hoàn mỹ. Hình tròn kiếm mang chợt lóe liền biến mất, hấp lực lại đột nhiên biến cường. Năng lượng vọt tới trở nên càng thêm cấp tốc. Một vòng xoáy năng lượng hoàn chỉnh, liền lặng yên hình thành. Vòng xoáy năng lượng vừa mới hình thành, ảm đạm không ánh sáng. Mắt thường khó mà phát hiện. Đó chính là hình thái vòng xoáy năng lượng sơ cấp. Theo thời gian trôi đi, nó sẽ từ từ trở nên ngày càng cường đại hơn. Hấp lực mạnh mẽ sẽ sản sinh quang ngân sặc sỡ. Mà chỉ có một số rất ít vòng xoáy năng lượng có thể phát triển thành đường kính hơn vạn dặm chắn ngang phiến không gian. Tuy nhiên đối với Tình Hào mà nói, vòng xoáy năng lượng mới sinh như vậy đã đủ. Trên mặt hắn lộ ra vẻ thỏa mãn. Chân không chạm đất, thân hình chợt lóe, xuất hiện tại một chỗ khác. Y cách mà làm, ở xa xa tới gần chiến hạm hải tặc. Hắn hoảng nhiên không nhìn, cắm đầu cắm cổ vẽ ra từng cái vòng xoáy. 10 phút, hắn bỗng dưng ngừng lại. Ngẩng đầu, hạm đội hải tặc đã xâm nhập trong đại trận vòng xoáy mà hắn bày ra. Tại cái phiến không gian rộng lớn này, hắn một hơi vẽ ra 6.000 cái vòng xoáy năng lượng. Phù Đông Quật phi thường cẩn thận. Người xảo trá đa số cẩn thận. Tuy rằng thích mạo hiểm, nhưng có thể lần lượt trong nguy hiểm thành công. 4 chữ can đảm cẩn trọng tuyệt đối không thiếu được. Còn bao lâu đến cửa biển? Đại khái nửa giờ. 10 phút sau giảm tốc độ. Vâng, mọi người đều đả khởi tinh thần. Giảm tốc độ tức hàm ý tiến nhập trạng thái lâm chiến. Hư thực ở Thương Châu bọn họ đã tìm hiểu rõ ràng. Lần này Phù Đông Quật mang không ít thuyền công thành. Chuyên môn dùng phá cứ điểm Thương Châu. Thuyền công thành đối phó cứ điểm uy lực cường đại. Nhưng là đơn vị chiến đấu có mỗi một công năng. Nó có rất nhiều tệ đoan. Tỉ như lực phòng hộ quá kém. Tỉ như trước chiến đấu thời gian chuẩn bị tương đối dài vân vân. Bỗng nhiên, thân thuyền run lên. Biên độ rung động cũng không lớn. Nhưng cảnh giác Phù Đông Quật nhíu mày. Xảy ra chuyện gì? Là một cơn xoáy năng lượng ám. Thuộc hạ vội vàng trả lời. Phù Đông Quật trong lòng khẽ buông lỏng. Vòng xoáy năng lượng tùy ý có thể thấy. Những kia nhỏ bé vòng xoáy năng lượng. Càng là vô số kể. Vòng xoáy năng lượng muốn đối với thân tàu cấu thành uy hiếp. Cần phải đường kính vượt lên trước 60 mét. Tuy nhiên lớn như vậy vòng xoáy năng lượng. Sẽ phóng thích sáng ngời quang mang. Rất dễ dàng phát hiện, cơn xoáy năng lượng ám là chỉ những vòng xoáy năng lượng nhỏ đến vô pháp phóng thích quang mang. Vòng xoáy năng lượng như vậy, uy lực nhỏ đến thương cảm, căn bản không đủ để lay động chiến thuyền dày đặc phòng hộ. Nhưng vào lúc này, thân thuyền đột nhiên không ngừng rung động, rầm rầm rầm, quang mang không ngừng nở bùng ra, xuyên thấu qua cửa sổ chiến hạm. Lúc sáng lúc tối, xảy ra chuyện gì? Phù Đông Quật hoắc mắt đứng lên, lớn tiếng quát, cơn xoáy năng lượng ám tuyệt đối không thể nào tự dưng nổ tung. Chẳng lẽ vấp phải cái gì lạ? Binh sĩ phụ trách điều khiển sắc mặt như thổ. Bọn họ căn bản không hiểu rõ lắm tình trạng. Phù Đông Quật kinh nghi bất định, một bước tới phía trước cửa sổ. Lúc này hắn mới thấy rõ. Chiến hạm tốc độ rất nhanh. Năng lượng cháo tựa hồ xúc động cái gì. Từng đoàn hỏa quang không ngừng mà ở trên năng lượng cháo nổ tung. Nổ tung phi thường dày đặc. Nhưng cũng may uy lực vụ nổ không lớn. Quang cháo mặc dù có điểm lay động. Nhưng không có ảnh hưởng quá lớn. Bỗng nhiên, Phù Đông Quật nghĩ đến cái gì đó. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không đợi hắn mở miệng. Rầm rầm rầm, tiếng nổ kịch liệt từ hậu phương truyền đến. Hỏa quang bốc lên cao, chiếu sáng tầm mắt một mảnh tuyết trắng. Hỏa đoàn bao phủ mấy chiếc thuyền công thành. Sắc mặt Phù Đông Quật tái mét. Uy lực nổ như vậy, đối với tọa hạm hắn mà nói, bé nhỏ không đáng kể. Nhưng đối với lực phòng hộ thuyền công thành vốn rất thấp đủ để chí mạng. Đáng chết. Cả hạm đội đang đi với tốc độ cao nhất. Bọn họ tựa như một đám nộ tiễn. Một đầu chát nhập trong đại trận cơn xoáy năng lượng ám của tỉnh Hào bày ra. Phù Đông Quật tuyệt đối chưa từng nghĩ. Sẽ gặp phải tình huống như vậy. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú. Biết rõ lúc này giảm tốc độ đã không kịp. Hiện tại có thể làm chính là cổ động dư lực. Một hơi xông qua khu vực nguy hiểm này. Tốc độ cao nhất đột tiến. Phù Đông Quật quát chói tai truyền khắp cả hạm đội. Toàn bộ chiến hạm chiến thuyền. Đều kiên trì xông lên phía trước. Rầm rầm rầm. Không ngừng có thuyền công thành nổ tung. Phản chiếu ở trên khuôn mặt tái mét của Phù Đông Quật. Hắn đã phẫn nộ đến cực hạn. Khi tiếng nổ mạnh dần dần đình chỉ. Tuyên cáo bọn họ đã lao ra khỏi cái phiến nguy hiểm cơn xoáy năng lượng ám quần. Công tác thống kê tổn thất. Phù Đông Quật cơ hồ là từ trong kẽ răng đẩy ra những lời này. Thuyền công thành còn lại một thuyền. Cái chiến thuyền khác chịu tổn thất các loại khác nhau. Thuộc hạ bẩm báo kèm theo âm rung động. Phanh, tức muốn bể phổi Phù Đông Quật nện một quyền ở trên bàn. Lần này hắn mang tròn 20 chiếc thuyền công thành. Đó chính là con bài cực quan trọng để hắn phá hủy cứ điểm Thương Châu. Không ngờ còn chưa tới Thương Châu. Vậy mà lại tổn thất hầu như không còn. Đáng chết, nơi đó có người. Thuộc hạ kinh hô, Phù Đông Quật hoắc mắt ngẩng đầu nhìn lại. Tinh mang bạo nở ra. Tại một chỗ mờ mịt ở năng lượng hải. Một gã tráng hán cầm kiếm, tựa hồ đánh hơi thấy ánh mắt hắn, nâng đại kiếm lên, xa xa thẳng chỉ hướng hắn, mũi kiếm bỗng dưng nhô lên cao hư chém. Sắc mặt tái mét Phù Đông Quật chuyển thành đen thui. Cách chương.